Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà ghét tốt đôi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, tôi người hận thù là ơn tình kế. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình, đời chẳng bao lâu rồi phải nhắm mắt, tiền tài và chắc có giữ được không, thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho đời. Tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà ghét tôi.